Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 408, người bị chó ngược. Ta là quần chúng mà thôi, ta cũng không nên cùng ngươi đánh. Nói xong, hắc ma biến thành một sợi khói đen, biến mất vô tung vô ảnh. Việc này rốt cục có một kết thúc. Diệp Khuynh Thiên đám người dọc theo băng nguyên mang hướng nội thành đi đến. Đi đi, đụng phải một cái đang ở quay phim đoàn làm phim. A, Diệp Khuynh Thiên, ngươi làm sao tại đây? Nói chuyện thình lình đúng là Hoa Hạ Đại Minh Tinh Chu Ôn Uyển. Hoa Hạ Đại Minh Tinh Chu Ôn Uyển tới băng đảo quay phim. Trùng hợp tại băng nguyên vực phụ cận gặp Diệp Khuynh Thiên. Liền cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên liền nhìn nàng đều không thấy. Bộ pháp không có chút nào dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước đi. Diệp Khuynh Thiên, là ta à? Chu Ôn Uyển coi là Diệp Khuynh Thiên không có nghe thấy. Cao giọng hô một tiếng. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên mới ngẩng đầu. Nhưng chỉ là tùy ý nhìn nàng một cái. Như cũ tiếp tục đi tới. Móa. Cái kia Hoa Hạ tới tiểu tử cũng thật sự là túm. Xung quanh Đại Minh Tinh kêu hắn hai lần, hắn đều không mang theo lý. Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn không biết xung quanh Đại Minh Tinh tại châu Á cỡ nào đỏ sao? Hừ, ta nhìn hắn là muốn dùng lạnh lùng mà câu lên xung quanh Đại Minh Tinh hứng thú với hắn. Gióp, thiếu gia, cái kia Hoa Hạ tiểu tử nói không chừng sẽ trở thành làm ngài tình địch. Một cái ngoại quốc người mập mạp đối một tên tóc đỏ người Âu Châu nói ra. Người Hoa chủng loại đê tiện, làm sao có thể xứng làm ta gióp tình địch. Yên tâm, nếu là hắn dám đối dịu dàng có kế vặt, ta cam đoan sẽ để cho hắn trở thành phế nhân. Gióp nói ra, con mắt quét Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, đều là khinh thường. Bên này Chu Ôn Uyển thấy Diệp Khuynh Thiên không để ý đến chính mình, liền đi lên trước chặn đường đi của hắn lại. Diệp Khuynh Thiên đạm mạc nói, có việc. Chu Ôn Uyển có chút phun ra nuốt vào. Ngươi làm sao lại tại băng đảo? Ta ở đâu cần phải báo cho ngươi sao? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, không, không cần. Diệp Khuynh Thiên, ngươi vì cái gì đối ta lãnh đạm như vậy đâu? Chu Ôn Uyển trong lòng có chút thất lạc. Nữ nhân, ta có thể nói chuyện cùng ngươi, đối ngươi đã là ban ân, không muốn được đà lấn tới. Nói xong Diệp Khuynh Thiên cất bước liền đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu tử, ngươi dám đối xung quanh nữ thần bất kính, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi. Gióc thao lấy sứt sẹo tiếng hoa quát. Diệp Khuynh Thiên lý cũng không lý tới hắn, mang theo Thẩm Họa Mặc mấy người tiếp tục hướng phía trước đi. Dám bỏ qua ta, người tới ngăn lại hắn. Gióp quát, tiếp theo, một đám châu Âu đại hán cầm trong tay côn bổng, ngăn ở Diệp Khuynh Thiên đám người trước mặt. Gióp, ngươi làm cái gì vậy? Chu Ôn Uyển cau mày quát hỏi. Xung quanh nữ thần, tiểu tử này dám đối ngươi vô lễ, ta muốn khiêu chiến hắn. Gióp hừ lạnh nói. Chu Ôn Uyển vừa muốn ngăn cản Diệp Khuynh Thiên nhưng thản nhiên nói, tốt, ta tiếp nhận. Nghe vậy, Chu Ôn Uyển hơi sững sờ. Thẩm Họa Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Bọn hắn vị chủ nhân này luôn luôn chướng mắt người thế tục, như cái gì đã từng danh chấn Hoa Hạ Hoa Hạ Ngũ Long, giống vừa mới bị hắn chém giết quyền hoàng, hắn đều không có để ở trong mắt. Thậm chí bọn hắn đi tìm bảo tàng thời điểm, đụng phải hung thú, Diệp Khuynh Thiên đều nói đó là một con sâu nhỏ, lười nhắc động thủ. Nhưng vì cái gì phải tiếp nhận một cái châu Âu phú nhị đại khiêu chiến đâu? Tốt, rất tốt, vậy chúng ta liền so trượt tuyết. Thấy bên kia đại sơn không có, theo đỉnh núi trượt xuống đến, ai trước trượt đến này ai liền thắng. Gióc nói ra, có thể, đại hoàng, giao cho ngươi. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên tiếp tục hướng phía trước đi. Đại hoàng là ai? Gióc không hiểu hỏi. Nghe vậy, Thẩm Hoặc Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình cười khúc khích, trách không được Diệp Khuynh Thiên hội đáp ứng dốc khiêu chiến. Nguyên lai là muốn cho đại hoàng tiếp nhận khiêu chiến. Cũng thế, hắn loại tầng thứ này người, làm sao lại tiếp nhận phàm nhân khiêu chiến đâu. Lúc này, đại hoàng nghênh ngang đi vào dốc trước mặt, hướng về phía hắn gọi hai tiếng. Đại hoàng là một con chó. Tiểu tử, ngươi muốn cho con chó này so với ta trượt tuyết? Dốc phẫn nộ mà hỏi. Để nó cùng ngươi so, ta đều cảm thấy có hại đại hoàng giá trị bản thân. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Hoa hạ tiểu tử, ta thế nhưng là băng đảo nghiệp dư loại trượt tuyết quán quân. Rất nhiều cao thủ đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi vậy mà phái một con chó cùng ta so. Đầu ngươi nhường môn chen lấn. Dốc gầm thét. Chu Ôn Uyển ở một bên nhìn cũng không nhịn được che miệng yêu kiều cười. Đại hoàng thắng ngươi dư xài, ngươi nếu là không muốn so, liền cho đại hoàng đập kích thước, gọi nó một tiếng sư phụ, việc này coi như xong. Diệp Khuynh Thiên vừa đi vừa nói. Đầu này củi chó có thể thắng ta, thật sự là cười chết người. Dốc nhịn không được cười nhạo nói. Các tiểu đệ của hắn cũng từng cái cười lớn không thôi. Cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là tại nói hưu nói vượn. Củi chó thế nào? Ta đầu này củi chó so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần. Không, gấp 100 lần cũng không chỉ. Diệp Khuynh Thiên hững hờ nói. Lúc này, hắn rốt cục phát hiện cách đó không xa có một cỗ cũ nát Audi xe con. Sau đó hắn đi từ từ tới. Tiểu tử, ta cùng chó của ngươi so, muốn là ta thắng, ngươi muốn ở trước mặt mọi người gọi ta một tiếng ra ra. Đồng thời ta muốn nấu chó của ngươi. Dốc nói ra tranh tài thẻ đánh bạc. Có khả năng, ngươi thua liền cho đại hoàng dập đầu gọi sư phụ tốt. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Tốt, một lời đã định. Ha ha, ra ra ngươi, ta là đương định. Nói xong, dốc theo mang tới túi công cụ bên trong xuất ra hai khối tuyết tấm. Nhét vào đại hoàng trước mặt một khối. Ha ha, nhỏ củi chó, ngươi hiểu chơi như thế nào cái này sao? Ai nha, ta cũng là đần a. Ta cùng một con chó nói tiếng Anh. Nó biết cái gì? Dốc cười to nói. Đại hoàng phảng phất nghe hiểu. Hướng về phía dốc gào gào kêu hai tiếng. Sau đó ngậm tuyết tấm lên núi đỉnh chạy đi. Đại hoàng, nếu bị thua, chờ hắn hầm ngươi thời điểm, ta sẽ cho hắn cung cấp hỏa diễm. Diệp Khuynh Thiên lời nói thăm thẳm vang lên. Đại hoàng nghe, thân thể chấn động, càng thêm ra sức lên núi đỉnh chạy đi. Sau đó không lâu, đại hoàng cùng dốc cùng một chỗ đi lên đỉnh núi. Theo một tiếng súng vang, một người một chó theo đỉnh núi dẫm lên tuyết tấm trượt xuống. Ha ha ha, thoải mái. Dốc hô to một tiếng. Đại hoàng cũng cuồng khiếu vài tiếng. Rất nhanh, dốc liền giành trước. Ha ha, một con chó còn dám cùng ta cái này trượt tuyết quán quân tỉ thí. Thật là muốn chết. Dốc cười to. Thế nhưng sau một khắc, đại hoàng nhưng ngồi ở ván trượt tuyết bên trên. Sau đó chỉ thấy ván trượt siêu siêu đi xuống. Rất nhanh, đại hoàng vượt qua dốc. Dốc tức đến nổ phổi, vội vàng tăng thêm tốc độ. Mà lúc này đại hoàng thì quay đầu khinh miệt nhìn dốc liếc mắt. Sau đó đại hoàng lại nằm ở ván trượt phía trên, bộ kia miệt thị bộ dáng, đem dốc khí không nhẹ. Thế nhưng dốc nhưng liều mạng cũng đuổi không kịp đại hoàng. Rất nhanh, thắng bại phân ra, đại hoàng thắng. Dốc hung hăng đem ván trượt dẫm nát, cắn răng nghiến lợi muốn đem đại hoàng đánh một trận tơi bời. Hết lần này tới lần khác lúc này, đại hoàng ngang đầu ưỡn ngực tại dốc trước mặt đi qua. Vẫn không quên xem dốc liếc mắt, dáng vẻ đó ngang ngược càn rỡ. Móa nó, hoa hạ củi chó, ta không phục, nhưng ngươi thua. Cho đại hoàng quỳ xuống gọi sư phụ đi. Nói chuyện chính là Tiêu Kiếm Đình. Để cho ta cho một con chó quỳ xuống gọi sư phụ. Ngươi nằm mơ. Dốc hừ lạnh.